Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, đệ 1339 chương Thời Không Đại Thành. Bốn mùa thú tuy rằng là đang hỏi lời nói, chính là trong giọng nói tràn đầy chắc chắn, hiển nhiên đã nhận định Giang Tâm Thành chính là làm này hết thảy người. Giang Hoa Hạ, thật sự không nghĩ tới ngươi mặt ngoài là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc chúa cứu thế. Phá hủy tam đại siêu cấp chủng tộc, chính là sau lưng lại là như vậy một cái tiểu nhân. Cư nhiên âm thầm đối phó chính mình cùng tộc, thật là lấy oán trả ơn tiểu nhân. Bốn mùa thú đầy mặt bi phận chi sắc. Giang Tâm Thành im lặng, sau một lát âm thanh lạnh lùng nói. Ta là thần tộc người, đều không phải là mặt khác nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc. Tự nhiên muốn lấy ta thần tộc ý lợi làm trọng, huống hồ ngươi ta chi gian cũng không lui tới. Nói cái gì lấy oán trả ơn, thật là một cái chê cười. Hơn nữa nói thật, Hạo Thiên tộc cùng ta thần tộc lui tới tới nay, thu lợi khá lớn lại là Hạo Thiên tộc. So sánh lên chúng ta thần tộc đối Hạo Thiên tộc có ân này. Bốn mùa thú sừng sốt, suy nghĩ một chút thật là như vậy, há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó, lại không biết nên phản bác chút cái gì mới tốt. Suy nghĩ một chút trong mắt lệ quang chợt lóe, liền tưởng lại nói vài câu tàn nhẫn lời nói, chính là hắn lời nói còn không có phun ra, đã bị Giang Tâm Thành một cái tát chụp vựng, gọi ra U Minh phân thân, chuẩn bị cắn nuốt tiêu hóa bốn mùa thú bốn mùa quy tắc. Vô nghĩa như vậy nửa ngày, Giang Tâm Thành đã không chuẩn bị tiếp tục cùng bốn mùa thú kéo xuống đi. Vẫn là mau chóng cắn nuốt tiêu hóa bốn mùa quy tắc, đưa bốn mùa thú rời đi tương đối hảo. U Minh phân thân đem bốn mùa thú đặt ở lòng bàn tay, trong cơ thể cuồn cuộn thần hồn chi lực dũng mãnh vào bốn mùa thú thần hồn trong biển, bắt đầu đoạt lấy bốn mùa thú đối bốn mùa quy tắc tìm hiểu. Thần khí thịnh đường cũng bị Giang Tâm Thành để vào U Minh phân thân thần hồn hải, phụ trợ U Minh phân thân bằng mau tốc độ cắn nuốt tiêu hóa bốn mùa thú đối bốn mùa quy tắc tìm hiểu, đồng thời tận khả năng mà hoàn toàn hấp thu này đó quy tắc tìm hiểu, tránh cho có cái gì lãng phí. Thời gian chuyển rời, Giang Tâm Thành đối thời gian quy tắc tìm hiểu bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng lên. Đặc biệt là đối thời gian quy tắc chi nhánh quy tắc bốn mùa quy tắc tìm hiểu, càng là ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu thăng trăm ngàn lần trở lên. Mấy cái nguyệt thời gian đảo mắt qua đi, bốn mùa thú đối bốn mùa quy tắc tìm hiểu bị U Minh phân thân ước chừng cắn nuốt tiêu hóa chín thành. Chín trở lên, bốn mùa thú giờ phút này đã trở thành mới vào sao trời nguyên sĩ chi cảnh phế nhân. Về sau chỉ sợ rốt cuộc vô pháp tiến thêm monster đến nỗi Giang Tâm Thành đối thời gian quy tắc tìm hiểu, thình lình đã đạt tới vạn phần chi 99.9. Khoảng cách một phần vạn trăm chỉ kém một bước xa, thậm chí chỉ cần một cái cơ hội, Giang Tâm Thành liền có thể đem thời gian quy tắc tìm hiểu đến thần ma đến cảnh. Phía trước Giang Tâm Thành tuy rằng đã đem thời gian quy tắc tìm hiểu tới rồi vạn phần chi 96 nông nỗi, chính là thời gian quy tắc bao hàm toàn diện, đan thị chi nhánh hoàng kim quy tắc liền có mấy chục loại trở lên. Càng đừng nói là chi nhánh bạc trắng quy tắc, chi nhánh đồng thao quy tắc cùng chi nhánh hắc thiết quy tắc, số lượng càng là nhiều không thể số. Mà bốn mùa quy tắc chính là thời gian quy tắc chi nhánh hoàng kim quy tắc chung tương đối cường đại một loại, có thể thao túng bốn mùa lưu chuyển, làm địch nhân thọ mệnh hư không tiêu thất, thậm chí làm một gốc cây vừa mới gieo nhân sâm ở trong khoảng thời gian ngắn sinh trưởng đến trăm năm, ngàn năm, thậm chí với vạn năm. trăm triệu năm, có thể nghĩ bốn mùa quy tắc cường đại. Giang Tâm Thành phía trước đối bốn mùa quy tắc tìm hiểu cũng không phải rất cao, gần là miễn cưỡng nhập môn mà thôi. Chính là bốn mùa thú thân vì bốn mùa quy tắc sủng nhi, đã đem bốn mùa quy tắc tìm hiểu tới rồi vạn phần chi 99.9. Giờ phút này U Minh phân thân cơ hồ đem bốn mùa thú đối bốn mùa quy tắc tìm hiểu cắn nuốt tiêu hóa không còn, khiến cho Giang Tâm Thành đối bốn mùa quy tắc tìm hiểu nhảy tiêu lên tới vạn phần chi 99 trở lên. Kể từ đó liền đền bù Giang Tâm Thành đối bốn mùa quy tắc tìm hiểu không đủ. Lúc này mới khiến cho thời gian quy tắc có thể nhảy tìm hiểu đến vạn phần chi 99.9. Hơn nữa đã tích lũy tới rồi đỉnh viên mãn, chỉ kém lâm môn một chân, liền có thể đạp vỡ thần ma pháo đài, tấn chức đến thần ma đến cảnh. Lúc này đây tuy rằng làm thực không đạo nghĩa, chính là cùng chính mình tu hạch so sánh với điểm này nhi sự tình lại tính cái gì. Rốt cuộc lại nói tiếp Hạo Thiên tộc còn thừa hắn rất lớn nhân tình, cũng không phải hắn thừa Hạo Thiên tộc nhân tình. Hơn nữa hiện giờ thần tộc còn ở vẫn luôn trợ giúp Hạo Thiên tộc, cho nên tuy rằng phế đi Hạo Thiên tộc một cái quá thượng tộc lão, nhưng là Giang Tâm Thành cũng không hối hận. Đem bốn mùa thú trong khoảng thời gian này ký ức hoàn toàn hủy diệt, bảo đảm bất luận kẻ nào đều không thể lại khôi phục cùng điều tra. Giang Tâm Thành liền lặng yên không một tiếng động mà rời đi Hạo Thiên tộc lãnh địa phạm vi, hướng tới Thật Võ Đạo Tông cấp trì mà đi. Thật Võ Đạo Tông đồng dạng là tuyệt vọng vực sâu xếp hạng top 10 phù hộ nơi, càng là thần châu đại thế giới siêu cấp thế lực. Thật Võ Đạo Tông ở tuyệt vọng vực sâu chi nhánh thế lực đồng dạng bị gọi Thật Võ Đạo Tông. Hàng tỷ cái kỷ nguyên tới nay, Thật Võ Đạo Tông vẫn luôn đứng hàng tuyệt vọng vực sâu 10 đại phù hộ nơi hàng ngũ, lý lịch so với tuyệt vọng vực sâu Hạo Thiên tộc còn muốn huy hoàng. Giang Tâm Thành lần này đi trước Thật Võ Đạo Tông, chính là nhìn chúng Thật Võ Đạo Tông phó tông chủ Không Trung Lão Tổ. Nghe nói Không Trung Lão Tổ đã đem không gian quy tắc tìm hiểu tới rồi vạn phần chi 99 nông nỗi, chính là Thật Võ Đạo Tông hàng tỷ cái kỷ nguyên một ngộ cái thế thiên kiêu. Nếu là có thể cắn nuốt tiêu hóa Không Trung Lão Tổ đối thời gian quy tắc tìm hiểu, chỉ sợ Giang Tâm Thành đối không gian quy tắc tìm hiểu rất có khả năng đột phá đến thần ma đến cảnh. Cho nên Giang Tâm Thành sao lại buông tha Không Trung Lão Tổ. Bắt giữ Không Trung Lão Tổ quá trình càng thêm thuận lợi. Thừa dịp Không Trung Lão Tổ đi tham gia yến hội cơ hội, Giang Tâm Thành ở Không Trung Lão Tổ phủ đệ bày ra thiên thần cấm chế. Không Trung Lão Tổ ở tham gia yến hội thời điểm cũng không biết uống lên cái gì rượu ngon, cả người có chút say khướt, bắt lại dễ dàng thực. Thiên thần cấm chế thi triển, uống huyết quỷ kiếm đâm trúng Không Trung Lão Tổ mấy trăm chỗ yếu hại. Dùng 5000 kiếm lóe thứ 198 kiếm nguyên thần cấm đem Không Trung Lão Tổ trói buộc gắt gao. Hơn nữa trực tiếp đánh hôn mê Không Trung Lão Tổ. Theo sau Giang Tâm Thành mang theo Không Trung Lão Tổ rời đi Thật Võ Đạo Tông, tìm một chỗ bí ẩn ngầm quặng mỏ cắn nuốt tiêu hóa Không Trung Lão Tổ đối không gian quy tắc tìm hiểu. Nguyên bản Giang Tâm Thành ở không gian quy tắc tìm hiểu thượng đã đạt tới vạn phần chi 95. Không Trung Lão Tổ đối không gian quy tắc tìm hiểu đạt tới vạn phần chi 99. Hơn nữa Không Trung Lão Tổ cùng Giang Tâm Thành tìm hiểu không gian quy tắc có rất nhiều bất đồng địa phương, lẫn nhau xác minh dưới, Giang Tâm Thành ở không gian quy tắc thượng tăng lên chút nào không thua kém với thời gian quy tắc. Ngắn ngủn mấy cái nguyệt thời gian, Tiêu hóa không trung lão tổ đối không gian quy tắc tìm hiểu lúc sau. Giang Tâm Thành đối với không gian quy tắc tìm hiểu nhất cử đạt tới vạn phần chi 99.99. Chỉ kém một tia là có thể đủ đạp vỡ gông cùm xiềng xích. Tấn chức đến thần ma đến cảnh. Đáng tiếc chính là này một tia. Nếu là không có đủ cơ duyên nói, chỉ sợ Giang Tâm Thành đời này đều đừng nghĩ đột phá. Chính là nếu cơ duyên đã đến nói, nói không chừng Giang Tâm Thành ngay sau đó là có thể đủ đột phá. Nhìn như chỉ là một tia, lại là phân chia đệ tam bước tu luyện giả cung thần ma chi cảnh pháo đài. Muốn đánh sâu vào thần ma đến cảnh khó khăn cực đại cực đại. Đệ tam bước đến đệ tứ bước bình cảnh gông cùm xiềng xích bị xưng là thần ma pháo đài. Có thể nghĩ được xưng là pháo đài bình cảnh gông cùm xiềng xích có bao nhiêu kiên cố. Nhiều khó có thể đột phá. Hết chương.